Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, Trảm Thiên Kiêu. Thiên kiếm vô ngấn, song phương đại thế, ầm ầm va chạm, vô số đạo băng đao xương kiếm, ầm ầm đụng vào trắng xám xa vời tuyệt tình đại thế bên trên. Người sau nhất thời vụn vặt, đại thế bị một đòn mà hội. Đây cũng không phải Mạc Vũ Tiêu đại thế ý cảnh không đủ. Nói cho cùng, tâm thần của hắn sức mạnh so với Hứa Dương chênh lệch nhiều lắm. Cho dù đại thế ý cảnh cùng Hứa Dương ngang hàng, hắn cũng vạn vạn chống đỡ đánh không lại. Huyền Tông tranh đấu, chiêu số chưa động, khí thế đi đầu, Mạc Vũ Tiêu đại thế trên thua một chiêu, nhất thời bị động, chỉ thấy Hứa Dương hàn băng lao ngục đại thế, vô số đạo băng tuyết dây khóa, tầng tầng lớp lớp, hướng về thân thể của hắn quấn quanh. Một luồng dày đặc âm hàn, bao vây lấy thân thể hắn, Thủy Nhược Hàn, Chính Vương Tử, Mạc Vũ Tiêu hét lớn, các ngươi còn không ra tay, lẽ nào cho phép Từ Hứa Dương làm giữ? Thủy Nhược Hàn theo tiếng đạp bước mà ra, hai tay tách ra hợp lại, phân biệt điều khiển thủy hỏa lực lượng, từng người chuyển hóa thành một đạo luân bàn, lạnh giọng nói rằng, thủy hỏa vô tình, một nước nổi giận. Hai đạo luân bàn nhanh chóng hướng về Hứa Dương đánh chém mà đi. Thủy Nhược Hàn nhìn thấu Hứa Dương đại thế lợi hại. Hắn không có tấn công địch trường, mà là trực tiếp lợi dụng huyền thuật đánh giết. Hứa huynh, người đây là tự tuyệt với Hải Vân Thượng Quốc. Hải Đông Chính trên mặt, vẫn cứ mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn nhẹ nhàng nói rằng, Hải Vân Thượng Quốc sức mạnh mạnh nhất, ngoại trừ Hoàng Thất ở ngoài, chính là Hải Vân Tam Gia. Người trước phải tội Mạc Vũ Tiêu, Thủy Nhược Hàn, lại tới khiêu khích ta ái tướng Trạm Giang, chẳng lẽ muốn đem chính mình ép lên tuyệt lộ? Hứa Dương từ tốn nói, ngươi còn đại biểu không được Hải Vân Hoàng tộc, Mạc Vũ Tiêu cùng Thủy Nhược Hàn, càng là hai cái thấp đời đệ, có thể nào đại biểu Mạc Thị cùng Thủy gia? Chớ có nói đùa, trong khi nói chuyện, Hứa Dương bỗng nhiên đánh ra một trường, khí thế bàng bạc. Đem Thủy Nhược Hàn, thủy hỏa vô tình, luân bàn đánh nát. Cùng lúc đó, hắn đại thế hàn băng lao ngục, vẫn cứ đem Mạc Vũ Tiêu chăm chú trói buộc. Mạc Vũ Tiêu điên cuồng hét lên một tiếng. Đây là ngươi buộc ta. Hứa Dương, quán đính chi lực. Cái này Mạc gia con trai trưởng bên trong đệ nhất cao thủ. Rốt cục lần thứ hai sử dụng gia tộc lão quái vật quán đỉnh sức mạnh. Cơ thể hắn đùng đùng đùng đùng nổ vang. Sức mạnh tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, trực tiếp lấy lực phá đúng dịp, đánh nát vô số đạo hàn băng dây khóa gói hàng. Hứa Dương, hiện tại liền để ngươi xem một chút, đắc tội Mạc gia hậu quả. Mạc Vũ Tiêu cười lạnh nói, biết tại sao lựa chọn ngươi làm đồ cúng. Đó là bởi vì ngươi không hề chắc bao hàm, không có hậu đài, không thể có vô song hoàng giả cấp độ cao thủ, vì ngươi gây quán đính chi lực. Không sai, Thủy Nhược Hàn đứng chắp tay. Hắn cảm thấy Mạc Vũ Tiêu nắm chắc phần thắng. Liền không nữa động thủ. Quán đính chi lực, xác thực mạnh mẽ. Hứa Dương đầu nâng nhật nguyệt bóng mở hiện lên. Hắn sử dụng nhật nguyệt song song. Lưỡng cực dung hợp chiêu số. Cùng Mạc Vũ Tiêu đối đầu một cái. Thân thể bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Lại có thể cùng triển khai quán đính chi lực Mạc Vũ Tiêu chống lại. Hứa Dương thực lực, e sợ đã là Mạc Vũ Tiêu bản thân thực lực tiếp cận gấp 10 lần. Không phải vậy không thể ngăn trở. Vài tên thế lực thủ lĩnh, dồn dập ở trong lòng tính toán. Trở về đi, Trạm Giang, không nên động thủ. Hải Đông Chính thấp giọng nói rằng, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi. Có Thủy Nhược Hàn cùng Mạc Vũ Tiêu hai người ở, Hứa Dương chắc chắn phải chết. Hắn lợi hại đến đâu, cũng sẽ không là hai người liên thủ chi địch. Không, một Mạc Vũ Tiêu, sử dụng tới quán đính chi lực sau, cũng đủ để trừng trị hắn. Hứa Dương bỗng nhiên thân hình lóe lên, huyễn ma thân pháp sử dụng, ở tại chỗ để lại một huyễn ảnh. Mạc Vũ Tiêu một quyền oanh kích, đem huyễn ảnh đánh nát. Hứa Dương đích thực thân, đột nhiên xuất hiện ở Thủy Nhược Hàn trước mặt. Hắn khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, đỉnh đầu hư không, một tòa thiên đường cung điện hiện lên, vô số tay cầm thần kiếm, lưng mọc hai cánh thần linh bóng mờ, lao xuống thiên đường, hướng về Thủy Nhược Hàn công kích mà đi. To rõ thánh ca tiếng vang lên, trong đó hỗn hợp đại mộng tam khúc ảo diệu. Thủy Nhược Hàn nhất thời không quan sát, lại bị đoạt đi tâm thần. Thất sát tuyệt kiếm, nhất khí đoạn kim, cổ định kiếm ánh sáng tỏa sáng. Một đạo đẹp đẽ quang hình cung đánh chém mà ra, mang theo phá diệt hết thảy uy năng, đem Thủy Nhược Hàn trực tiếp chém thành hai đoạn. Đệ nhất tế phẩm, Hứa Dương tay áo lớn vung ra, đem Thủy Nhược Hàn hai đoạn thân thể quăng hướng về cửa lớn. Bạch ngọc trên xiềng xích, lại tăng thêm một đoạn huyết sắc. Hứa Dương triển khai thủ đoạn lôi đình, dương đông kích tây, lợi dụng huyễn ma thân pháp, xuất quỷ nhập thần đặc điểm. Đánh Thủy Nhược Hàn một không ứng phó kịp, để hắn liền quán đính chi lực cũng không kịp sử dụng, sẽ chết với bỏ mạng. Ngươi dĩ nhiên, chấm ngoặc kép, Mạc Vũ Tiêu vẻ mặt chấn khủng. Chỉ, Thủy Nhược Hàn là cùng hắn một cấp độ cao thủ, cứ như vậy bị Hứa Dương chém giết. Ngươi là thứ hai, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ngươi bây giờ triển khai quán đính chi lực, có điều tương đương với huyền quân sơ kỳ sức mạnh. Chân chính huyền quân ta đều giết qua, huống hồ là ngươi. Cổ định kiếm nổ vang, một đạo nhấp nháy ánh sáng chói mắt, giống như du long ánh kiếm, lượn quanh trận đi nhanh, rất nhanh biến mất không còn tăm tích. Trời ạ, đây là thất sát tuyệt kiếm mạnh nhất một chiêu, thứ bảy giết thiên kiếm vô ngấn giết. Có huyền tông hô, Mạc Vũ Tiêu hét lớn, Mạc ngươi kiếm thuật tinh tuyệt, có thể làm khó dễ được ta. Lấy lực phá đúng dịp, chân vũ chi thuẫn, hai tay hắn đẩy một cái, hai mặt mặt quỷ đại thuẫn xuất hiện, vòng quanh hắn thân thể nhanh chóng xoay tròn, mưa gió không lọt, rất tốt, sức mạnh bị gánh vác, bạc nhược rất nhiều. Hứa Dương huyền lực lộ ra, nhất thời cổ định kiếm trên huyền văn sáng tát, phá kích huyền văn, vô thị hộ thuẫn, thượng phẩm huyền văn, phá kích vân, lần thứ hai xây công. Một đường du long giống như ánh kiếm, thăm dò vào chân vũ chi thuẫn phòng hộ, xuyên thủng Mạc Vũ Tiêu lồng ngực. Nói cho cùng, Mạc Vũ Tiêu bản thể phòng ngự quá kém. Hắn tuy rằng mượn quán đính chi lực, tạm thời có chống lại huyền quân sức mạnh, nhưng thân thể cường độ, nhưng là không có cách nào nâng lên. Hứa Dương chiêu kiếm này, nếu như chém ở chân chính huyền quân trên người, sẽ làm đối thủ bị thương, nhưng tuyệt không cho tới mất mạng. Dù sao Hứa Dương không có triển khai mạnh nhất lá bài tẩy, bát cực dung hợp, hiện tại chiêu kiếm này sát lực có hạn, có điều rơi vào Mạc Vũ Tiêu trên người, liền trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn, một chùm máu tươi tuôn ra. Thứ hai đồ cúng, Hứa Dương từ tốn nói, đưa tay vỗ một cái, đem Mạc Vũ Tiêu thân thể ném bạch ngọc cửa lớn, mọi người yên lặng như tờ. Thì triển quán đính chi lực, có thể so với huyền quân thiên tài cao thủ Mạc Vũ Tiêu, cứ như vậy chết ở Hứa Dương trong tay, làm người khó có thể tin, quá mạnh mẽ, e sợ mấy vị thượng quốc vương tử, triển khai quán đính chi lực sau, mới có khả năng cùng Hứa Dương chống lại. Có người lẩm bẩm nói rằng, người thứ ba đồ cúng, chấm ngoặc kép, Hứa Dương từng bước, hướng đi Trạm Giang, người nghĩ làm gì? Trạm Giang trong lòng phát lạnh, hắn hai đạo dựng thẳng lông mày, hơi run run, hiển nhiên căng thẳng cực điểm. Xin ngươi đi làm đồ cúng, Hứa Dương từ tốn nói. Được rồi, Hứa Dương. Hải Đông Chính đứng ra một bước, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đã thành công lập uy, không có ai sẽ lại bức bách ngươi tìm kiếm đồ cúng. Cái cuối cùng đồ cúng, ta thay ngươi tìm. Người buông tha Trạm Giang, thế nào, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.